Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Huyền Thiên Phất Trần. Cát Gia lão nhân, đỉnh núi cự thạch nhiều. Lão nhân xếp bằng ở bên trên, không biết ở chỗ này tọa quan bao nhiêu năm, trên thân tích lũy thật dày bụi bặm, giống như là tọa hóa. Không biết rõ, tuyệt đối sẽ coi là lão nhân đã chết đi. Chết mà bất hủ ngồi xếp bằng hồi lâu tuế nguyệt, cùng với Roger tất cung tất kính lời nói, lão nhân vẫn không có động tĩnh, đúng như chết đi. Nếu như là người bình thường nhìn thấy đây, chắc chắn rời đi, ai sẽ muốn theo một người chết đối thoại. Nếu không phải trước đó biết được lão nhân sự tình, Roger cũng sẽ làm ra rời đi cử động. Hắn biết rõ, vị này có hoa hạ thần thoại danh tự lão nhân còn sống. Sống hào hào, sống cực kỳ lâu, tối thiểu nhất theo thanh triều sống đến bây giờ. Chờ sẽ, lão nhân vẫn không có động tĩnh. Roger lần nữa dắt tay hành lễ. Thái thượng lão quân tiền bối, ta phụng Vương Thông Thiên tiền bối chi mệnh đến đây tìm ngươi. Vương Thông Thiên tiền bối muốn ta đem cái này đồ vật cho ngươi. Nói, Roger lấy ra một cái vật phẩm, kia là một chén phất trần. Không biết có phải hay không ảo giác, phất trần lấy ra, đỉnh cao nhất nổi lên gió, bay phất phới, dài mộc xanh ngắt cổ lâm chập chờn rục rục rung động phảng phất. Đây là một cái không thể nào vật phẩm, có kinh tứ phương uy. Phất trần cán dài toàn thân đen như mực, trên đó khắc điềm lành, rồng bay phượng múa, một văn một bút cứng cáp mạnh mẽ, thiết hoạc ngân câu, chỉ là nhìn xem cầm giữ bụi chuôi có loại mênh mông cùng đại khí bàng bạc. Cái này nếu là cầm đi cho đồ cổ chuyên gia xem, tuyệt đối sẽ nói ra, thứ này đề nghị nộp lên cho quốc gia. Lại xem phất trần tay, bình thường phất trần chính là lấy thú tay, nha, bờm ngựa đuôi đẳng buộc thành một chùm. Roger trong tay phất trần lông lại nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Huyền thanh sắc tay, mềm mại như tuyết, mơ hồ có óng ánh quang huy lưu chuyển khắp từng chiếc phất trần trên tay. Phất trần lấy ra, tên kia ngồi xếp bằng không biết bao lâu. Trên thân tích lấy giày lão nhân có động tĩnh, bụi bặm có chút chấn động rớt xuống. Phiêu đãng trong núi, lão nhân khép kín con người chậm rãi mở ra. Giờ khắc này Roger lộ ra hãi nhiên. Chẳng biết tại sao, lão nhân mở mắt trong nháy mắt, rõ ràng cảnh vật chung quanh hoàn toàn như trước đây. Roger lại có loại gió nổi mây phun, thiên địa tựa hồ muốn biến sắc hoảng hốt cảm giác. Ung dung cao tuổi âm truyền ra, tràn ngập thương ruộng cùng tang biển. Huyệt thiên phất trần trên tay Vương Thông Thiên. Cát Gia Cát Xuân Thu đây, nếu như Vương Bình ở đây, dù là chưa thấy qua phất trần, nhưng nghe được lời này chắc chắn kinh hãi. Huyệt thiên phất trần, đây không phải là tứ đại thiên sư thứ hai Cát Thiên Sư Cát Gia truyền nhận chí bảo huyền thiên sao? Lần đầu tiên nghe nói huyền thiên phất trần, Vương Bình không phải tại đạo phần mềm nhìn thấy, mà là nghe Trương Hạo nói ra. Lần trước sơn miếu âm khí bộc phát, Vương Bình từng cùng Trương Hạo bọn người hỏi thăm qua, vì sao tứ đại thiên sư chậm chạp không thấy Cát Thiên Sư một mạch đệ tử. Trưởng bối, Trương Hạo đã nói với Vương Bình, Cát Thiên Sư một mạch phong sơn, bởi vì Cát Thiên Sư một mạch xảy ra vấn đề lớn. Cụ thể nguyên nhân tựa hồ là Cát Gia một vị nào đó lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, dự định liều mạng một lần, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn đem Cát Gia truyền nhận chí bảo huyền thiên phất trần mang đi, một mình một người đi trấn áp nơi nào đó âm khí bộc phát địa. Chuyến đi này một đi không trở lại. Hồi bẩm thái thượng lão quân tiền bối, Cát Xuân Thu tiền bối chiến tử tại Hoàng Tuyền Minh Hà. Roger đáp lại nói, Cát Xuân Thu, Cát Thiên Sư một mạch lão tổ tông chi, Cát gia số tuổi lớn nhất, lão tổ tông không có cái thứ hai. Hắn chính là mang đi huyền thiên phất trần, một mình công nhân trấn áp nơi nào đó âm khí bộc phát. Cát gia lão tổ tông, Hoàng Tuyền Minh Hà, Cát Xuân Thu là muốn sống thêm một thế à? Lão nhân Tiêu nhưng bất động, ung dung lên tiếng. Roger vẻn vẹn nói phiên ngữ, lão nhân liền biết được Cát Xuân Thu nguyên nhân cái chết duyên cớ. Nghe vậy, Roger chắp tay nói, vâng, Cát Xuân Thu tiền bối thọ nguyên sắp hết, không yên lòng Cát gia nghĩ tại che chở Cát gia. Bí qua hóa liều tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà, hắn thành công lấy được Hoàng Tuyền Thủy, nhưng Hoàng Tuyền Minh có dị động. Âm ti Dạ Vương, U Vương dẫn đầu âm ti bầy quỷ lấy ra đối phó trấn thủ Hoàng Tuyền Minh Hà Lý gia. Cát Xuân Thu tiền bối cuối cùng chiến tử ở trong đó. Đỉnh núi gió thổi phật, gió không lớn, hô hô như gió nhẹ phất qua khúc chiết liên miên núi lớn. Vang lên phong thanh giống như là đang khóc lóc, là Cát Xuân Thu chết mà khóc, vì đó đau buồn, lão nhân ung dung tang thương âm truyền lực. Hoàng Tuyền Minh Hà sự tình, quan vương thông thiên chuyện gì? Hắn đem huyền thiên phất trần cho ta tại gì? Nó âm không giống như là đang chất vấn, cũng không giống là tại hỏi thăm, ngược lại là có chút biết rõ còn cố hỏi. Vương thông thiên tiền bối nói, đem huyền thiên phất trần cho ngươi, làm như vậy lời nói ngươi thiếu hắn một cái nhân tình. Bởi vì ngươi cùng Cát gia có nguồn gốc. Nghe vậy, lão nhân không hề bận tâm tang thương khuôn mặt, lộ ra xóa cười nhạt, cưỡng ép thiếu một cái nhân tình sao? Thật đúng là phù hợp Vương Thông Thiên tính cách. Nó lời nói không phải tại đối Roger kể rõ, nói một mình. Roger mỉm cười, tiếp tục nói, Vương Thông Thiên tiền bối nói, Cát Xuân Thu tiền bối chiến tử, nhưng cũng thu hồi Hoàng Tuyền Thủy. Bây giờ Cát Xuân Thu tiền bối chiến tử, Cát gia phong sơn, thân ở bấp bênh, nhưng ở cái này âm khí liên tiếp phát sinh loạn thế. Cát gia phong sơn thật là ý, phong sơn không bằng cả tộc chiến tử, giống như kia năm đó vương gia, không cầu tại bình an thế chết già, nhưng cầu tử chiến chết bởi loạn thế. Ngôn ngữ đến tận đây, Roger dắt tay thật sâu cúp khom người, nó thần sắc thành khẩn, trịnh trọng việc nói. Cát gia có Hoàng Tuyền Thủy, tối thiểu Cát gia hiện có lão tổ tông còn có thể che chở Cát gia một thế. Thái thượng lão quân tiền bối, Cát thiên sư có thể trở thành tứ đại thiên sư một mạch. Không thể rời đi tả từ tiền bối dạy bảo, nhưng chính yếu nhất hay là bởi vì thái thượng lão quân tiền bối giáo sư. Huyền thiên phất trần, là ngươi là Cát Hồng luyện chế. Từ ngươi mang theo huyền thiên phất trần cùng Hoàng Tuyền Thủy tiến về Cát gia là thích hợp nhất. Nhân tuyển, Cát gia hiện tại ai cũng không tin, duy chỉ có tin tưởng lão nhân gia ngài. Lão nhân nhàn nhạt mắt nhìn Roger, ngón tay nhẹ nhàng vỗ, một cỗ huyền chi lại huyền dương khí tràn ngập, giống như bàn tay vô hình đỡ dậy Roger trong tay huyền thiên phất trần. Bay tới lão nhân trong tay, vuốt ve huyền thiên phất trần. Lão nhân bình tĩnh chưa từng nói không biết đang suy nghĩ gì. Con người trong suốt có tang thương lưu chuyển. Roger không có thúc giục, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại bên kia, không đi quấy rầy. Bên cạnh nhân cao mã đại vương chi chiến hồn, từ đầu đến cuối không nói lời gì, an tĩnh cùng pho tượng đồng dạng. Tốt nửa ngày đi qua, lão nhân ngẩng đầu nhìn mắt Roger, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là tại hướng Roger kể lể. Vương Thông Thiên biết rõ ta bế quan ở đây, mỗi lần cũng bế quan đều là mấy chục năm, lần sau xuất quan có trời mới biết bên ngoài lại là cỡ nào thương hải tang điền. Thế giới sớm đã biến lại biến, năm đó, lần trước bế quan một lần. Bế quan trước Đại Thanh mới vừa thành lập, sau khi xuất quan Đại Thanh vong, Vương Thông Thiên lại biết ta cùng Cát Hồng có nguồn gốc. Ta sẽ không đành lòng Cát gia xuống dốc. mà ta bế quan quá lâu. Có lẽ lần sau ra ngoài chính là Cát Gia xuống dốc. Ta nhưng không biết, hôm nay Vương Thông Thiên cố ý sai người tới đây, chính là vì báo cho biết ta Cát Gia sự tình, dùng cái này cưỡng ép thiếu một cái nhân tình. Dứt lời, gió thổi dương, lão nhân râu bạc trắng tóc trắng phiêu động, ung dung hỏi hướng Roger nói, ngươi cảm thấy Vương Thông Thiên thật chỉ là vì để ta thiếu một cái nhân tình sao? Chúng ta tình tuy nặng, nhưng còn chưa đủ lấy nhường Vương Thông Thiên tự mình tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà lấy Huyền Thiên. Phất trần, đi nói cho Vương Thông Thiên, cái này một cái nhân tình không tính toán gì hết. Đừng làm ta không biết rõ Vương gia cùng Cát gia cũng có nguồn gốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.